Lưu Manh Lão Sư, chương 1022, người tiết hết, góc truyện audio.com. Trần Thiên Minh nhìn Dương Quế Nguyệt máu nhịn không được bộ dáng, hắn cũng không dám tái đậu Dương Quế Nguyệt. Nếu Dương Quế Nguyệt thật là nước tiểu thấp quần, phòng chừng nàng một hồi muốn giết mình. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng đi ra ngoài, thuận tiện đem buồng vệ sinh môn đóng lại. Ngay tại Trần Thiên Minh muốn thời điểm ra đi, hắn chợt nghe đến bên trong truyền đến cởi quần thanh âm, tiếp theo truyền đến một trận róc rách tiếng nước chảy không hoài xác thực đất nói là phóng thủy thanh âm, sau đó lại truyền đến Dương Quế Nguyệt thoải mái một tiếng hừ nhẹ. Trời ạ, này Dương Quế Nguyệt cũng thật sự là quá mau, nàng tại sao có thể không xoan buồng vệ sinh môn tựu ở bên trong phương tiện, chẳng lẽ nàng không sợ chính mình hiện tại mở cửa đi vào quan khán sao? Hoặc là nói nàng đang muốn chính mình đi vào quan khán? Dùng cái này như vậy qua hấp dẫn chính mình dình coi nàng. Em ta biết mình bộ dạng đẹp trai rất có mị lực, nhưng không biết đạo trưởng đắc đẹp trai như vậy có mị lực. Trần Thiên Minh xấu xa địa nghĩ. Đúng vậy, phía sau có nhìn hay không đâu. Trần Thiên Minh ngựa trên quay đầu nhìn về phía cát bên kia, Mầm Nhân cùng Khổng Bội Nhàn bên xem tivi bên nói chuyện, các nàng không thèm để ý bên này. Em vừa rồi Dương Quế Nguyệt không phải rất lợi hại phải không? Ta trêu cợt một lần nàng. Trần Thiên Minh vì mình suy nghĩ một cái lấy cớ, vô là của hắn tay cầm ở tại cửa kia đem trên, chỉ cần nhẹ nhàng uốn éo là có thể đem cửa mở ra, sau đó có thể chứng kiến cởi quần ở bên trong cái kia Dương Quế Nguyệt. Nhưng là nếu như mình một mở cửa, Dương Quế Nguyệt quát to một tiếng lời nói kia, vấn đề tựu lớn, Mầm Nhân nhất định tưởng chính mình dình coi Dương Quế Nguyệt đi nhà cầu. Đột nhiên Trần Thiên Minh nghe được bên trong có hút quần áo thanh âm, xong rồi là Dương Quế Nguyệt hút quần. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt hôm nay mặc là một việc kiện mỹ bó sát người quần bò, hắn cũng không biết Dương Quế Nguyệt hút quần đích tình cảnh là như thế nào. Trần Thiên Minh biết Dương Quế Nguyệt mau ra đây, hắn vội vàng xoay người hướng bên phải đi qua, bên kia có một cái cửa sổ, hắn cố ý đi tới đó ngắm phong cảnh. Ca một tiếng, buồng vệ sinh cửa mở, Dương Quế Nguyệt đi ra. Nàng chứng kiến Trần Thiên Minh ở bên kia đứng không khỏi tức giận địa đi qua tới nhỏ giọng mắng. Trần Thiên Minh, ngươi vừa rồi là cố ý. Ta kháo cái gì là cố ý, ngươi có thể nói rõ hơn một chút sao? Đừng cho người khác hiểu lầm ta nhìn lén ngươi đi nhà cầu. Trần Thiên Minh tức giận địa trắng Dương Quế Nguyệt liếc mắt một cái, nếu như mình là cố ý sáng sớm tựu xoay mở cửa nhìn đủ còn muốn trốn ở chỗ này làm bộ như phong cảnh sao? Ngươi nói ngươi vừa rồi vì cái gì không đi ra ngoài, có phải hay không suy nghĩ ở nơi nào xem ta? Nói tới đây, Dương Quế Nguyệt tiểu đỏ mặt, Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói. Ngươi có cái gì đẹp, ta muốn ai cũng không nhìn ngươi. Ngươi nói bậy, ngươi nhất định là muốn nhìn. Dương Quế Nguyệt tức giận đến trước ngực Tô Phong run nhẹ nhẹ giống như toát ra bạch thoát để Trần Thiên Minh nhìn xem hoa mắt liêu loạn. Đặc biệt hắn này độ cao u bảo thư thành độc nhất vô nhị thủ đã có thể chứng kiến Dương Quế Nguyệt trong cổ áo, trời ạ, đây chính là thật sâu rãnh giữa hai vú a. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy cổ họng nóng rực khó khăn địa nuốt từng ngụm nước bọt. Trần Thiên Minh nói chuyện với người a, Dương Quế Nguyệt thấy Trần Thiên Minh không nói lời nào không khỏi tức. Góc truyện audio.com, giận địa đập mạnh chân, Trần Thiên Minh chóc hiệp địa cười nói. Dương Quế Nguyệt, ngươi mặt trên tiết hết, nói xong Trần Thiên Minh dụng ánh mắt ngắm Dương Quế Nguyệt trước ngực. Dương Quế Nguyệt nhìn thoáng qua trước ngực của mình tiểu mặt càng đỏ hơn, nàng vội vàng lấy tay ôm cổ áo của mình sân mắng Trần Thiên Minh một tiếng lưu manh, nàng liền xoay người hướng cát bên kia đi đến. Hừ, suy nghĩ theo ta chơi ngươi còn nộn một chút. Trần Thiên Minh ở trong lòng đắc ý nghĩ. Trần Thiên Minh đi trở về cát bên kia chứng kiến Dương Quế Nguyệt hung ác địa nhìn mình lom lom, Trần Thiên Minh không nhìn nàng đi đến Mầm Nhân bên người nói. Mầm Nhân, hiện tại cũng không còn sớm, ngươi chừng nào thì trở về ta đưa ngươi. Trần Thiên Minh muốn trở về hỏi một lần Tiểu Hồng nàng có hay không nhận biết cái gì người đặc biệt, người ta xuất ra 100 vạn qua bảo hộ nàng nửa năm, chuyện này lộ ra kỳ quái. Bội Nhàn ngươi như thế nào? Mầm Nhân trước không trả lời Trần Thiên Minh, nàng hỏi Khổng Bội Nhàn. Mầm Nhân, ta cùng Tiểu Nguyệt rất dài thời gian không có tán gẫu, hôm khác ta suy nghĩ cái thiên buổi tối cùng nàng tại khách sạn Huy Hoàng ở đây mọi người hào hào tán gẫu xuống. Trần Thiên Minh, ngươi đi đưa Mầm Nhân trở về. Hiện tại Khổng Bội Nhàn đương Trần Thiên Minh là nàng liên hệ thế nào với động bất động tựu bày hiệu lệnh để Trần Thiên Minh nghe đặc biệt không thoải mái. Bất quá Khổng Bội Nhàn gọi mình đưa Mầm Nhân chuyện như vậy mình nhất định phải đáp ứng. Chính một hồi lâu hào hào hỏi Mầm Nhân một lần nàng rốt cuộc sinh sự tình gì. Đi ta đưa Mầm Nhân trở về. Trần Thiên Minh gật gật đầu sau đó hắn đi ra ngoài. Mầm Nhân chứng kiến Trần Thiên Minh đi ra ngoài nàng cũng gấp vội vàng đi theo đi ra ngoài. Nàng biết Trần Thiên Minh hiện tại muốn đi trả tiền. Thiên Minh, Mầm Nhân tại Trần Thiên Minh phía sau nhỏ giọng kêu lên. Làm sao vậy? Trần Thiên Minh xoay người hỏi Mầm Nhân. Trần Thiên Minh muốn đem chướng cấp kết liễu. bởi vì bọn họ vừa rồi đang nói chuyện Thiên kêu người bán hàng đi ra ngoài. Mầm nhân giảo hoạt kiềm nói, ngươi có phải hay không muốn đi trả tiền a? Nếu như là lời nói ngươi tựu không cần đi. Vì cái gì? Trần Thiên Minh kỳ quái hỏi han. Bởi vì ta vừa rồi đã đem chướng kết liễu. Mầm nhân nói, cái gì? Mầm nhân đâu có là ta thỉnh ta đem tiền bồi thường ngươi. Trần Thiên Minh giật mình nói, hắn thật không ngờ mầm nhân lời đầu tiên mình từng bước đem chướng cấp kết liễu. Lần này ăn cơm tiền đại khái là 20,000 này hung nữ sẽ chiếm tiện nghi của mình, chính mình cho tới bây giờ đều không có chiếm cúa của nàng đâu. Mầm nhân lắc đầu nói, Thiên Minh ngươi không cần khách khí với ta được không? Đối dù sao chúng ta đều là người một nhà, ta liền không với ngươi khách khí. Trần Thiên Minh vừa nói vừa cảm kích địa nắm mầm nhân tay, người ta nói hoạn nạn thấy chân tình, mầm nhân cho là mình rất nghèo, chẳng những không chê chính mình còn nơi trốn giúp chính mình. Cô gái như thế nếu như mình buông tha cho lời nói thật là muốn đem dây dây tiểu đệ đệ cắt mấy năm bánh xe. Thiên Minh ngươi ngươi buông tay. Mầm nhân cũng không biết Trần Thiên Minh khuya hôm nay để làm chi động bất động tựu nắm tay của mình giống như nắm lấy có vẻ. Ha ha, mầm nhân như ta vậy giúp ta, ta vô nghĩ đến báo chỉ có thể là lấy thân báo đáp. Nếu nơi này không phải lối đi nhỏ người bên cạnh lui tới, Trần Thiên Minh thật muốn đem mầm nhân hào hào mà ôm vào trong ngực. Chỉ cần mầm nhân thích, gocchuyenaudio.com, chính mình nàng lại không có bạn trai, chính mình tựu hao tổn trên nàng. Chỉ cần mình dụng chân tình cảm động mầm nhân, hắn cũng không tin mầm nhân sẽ không đem chuyện phát sinh chuyện tự nói với mình. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh phải toan tính, mầm nhân hồng nghiêm mặt nói, Thiên Minh chúng ta phải đi về, ngươi buông tay chúng ta đi vào cùng bộ nhàn các nàng bắt chuyện qua. Này Trần Thiên Minh mình chính là cầm hắn không có cách nào. Nghe mầm nhân nói như vậy Trần Thiên Minh liền buông ra mầm nhân tay, cùng mầm nhân cùng nhau đi vào cùng Dương Quế Nguyệt các nàng nói lời từ biệt, sau đó đi xuống lầu. Ra khách sạn Huy Hoàng, Trần Thiên Minh liền đối với mầm nhân nói. Mầm nhân ta có xe, ta gọi là thủ hạ lái xe cúa đến tiễn ta nhóm trở về. Trần Thiên Minh vừa nói vừa suy nghĩ nhấc tay tiếp đón, đối diện chính là thủ hạ lái xe lại đây. Hiện tại kinh thường có sát thủ ám sát hắn, bên cạnh hắn theo mấy tên thủ hạ. Hơn nữa đó cũng là một cái kiếm tiền sinh ý, bắt lấy một sát thủ tựu lại một số lớn tiền của phi nghĩa. So với đón khác sinh ý lại càng dễ buôn bán lời. Bất quá cũng không biết vì cái gì hai ngày này hảo thải không có sát thủ tới cửa đến đây. Chẳng lẽ bọn họ đã bị mình lừa cho rằng này thuê nhiệm vụ là một cái bẫy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh khóe miệng lộ ra ý cười. Mầm nhân Trần Thiên Minh tức giận nói. Thiên Minh ngươi không cần lão hay nói giỡn được không? Còn cái gì thủ hạ lái xe tới đây chứ? Tính chúng ta đánh xe trở về. Mầm nhân vừa nói vừa hướng phía sau quơ quơ một chiếc xe taxi ngựa trên đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Mầm nhân mở cửa sau chui đi vào. Mầm nhân ta thật sự có xe. Trần Thiên Minh sốt ruột, muốn như thế nào mầm nhân mới sẽ tin tưởng mình đâu. Chẳng lẽ muốn kêu thủ hạ của mình lái xe lại đây làm cho nàng đã gặp nàng mới tin tưởng. Bất quá mầm nhân có thể hay không cho là mình mời người lại đây diễn trò đâu. Ai, mầm nhân có khi nhận định chuyện tình chắc là không biết sửa. Bất đắc dĩ Trần Thiên Minh đành phải đi theo chui đi vào, tiếp theo đóng cửa xe lại. Mầm nhân cười nói, sửa sang lại vu bao xuông, đúng rồi Thiên Minh ngươi đêm nay uống đến không ít, một hồi trở về ngươi muốn hảo hảo nghỉ ngơi xuống. Đêm nay đúng là Trần Thiên Minh uống rượu uống đến nhiều nhất, cho nên mầm nhân nghĩ đến Trần Thiên Minh rượu kình đi lên vừa rồi là hắn hay nói giỡn. Tới rồi Hoa Thanh Đại học, mầm nhân dành trước thanh toán tiền xe sau đó xuống xe. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh ngươi đêm nay cũng uống đắc không ít, ngươi hồi đi ngủ đi sao? Dù sao hiện tại cũng là ở trường học, chính mình hồi ký túc xá là được rồi. Không, ta không có uống say, ta thanh tỉnh rất, mầm nhân ta đưa ngươi. Trần Thiên Minh khoát tay nói, mình mới nốc một vài rượu làm sao tựu say đâu. Ngày đó cùng cửu ca bọn họ lại là nốc hơn 30 bình U Bảo Thư thành độc nhất vô nhị thủ đà, đó mới là uống nhiều quá. Hơn nữa Trần Thiên Minh đang nghĩ ngợi tới đến mầm nhân ký túc xá truy vấn mầm nhân rốt cuộc sinh sự tình gì. Cắt uống say mọi người sẽ nói mình không có say. Mầm nhân đau lòng địa ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, hắn còn nói mình không có sai đâu, vừa rồi hắn còn nói kêu thủ hạ của mình lái xe lại đây đưa chính mình suy nghiêu không mang bên. Đây chính là kinh thành, hắn còn tưởng rằng là em thì a. Đi mầm nhân ta đưa ngươi, Trần Thiên Minh vừa nói vừa đi qua tới cầm lấy mầm nhân tay. Nàng không phải nói chính mình uống rượu sao, kia chính mình tựu giữ giòn giả say. gocchuyenaudio.com, chiếm tiện nghi của nàng. Trần Thiên Minh cũng không tin lấy chính mình thân kinh bách chiến thực tiễn tán gái kinh nghiệm, hơn nữa lý luận trụ cột chính mình còn tấn công không dưới mầm nhân này tòa núi nhỏ đầu. Mầm Nhân nghĩ nghĩ cảm thấy được, hãy để cho Trần Thiên Minh cùng chính mình hồi ký túc xá đi, sao chính mình nơi đó có hoa kỳ sâm cho hắn bọt nước. Một vài uống có thể giải một vài rượu. Vì thế nàng đối Trần Thiên Minh nói. Được rồi, ngươi đưa tiễn ta, bất quá ngươi muốn buông tay. Ta chúng ta như vậy bị người nhìn qua nói sẽ làm người hiểu lầm. Sợ cái gì, người ta muốn hiểu lầm tự hiểu lầm. Mầm Nhân, ta đi đường đi không xong, ngươi phù một lần ta được không? Ha ha, đây chính là một cái chiếm tiện nghi biện pháp tốt. Trần Thiên Minh vừa nghĩ bên cùng lảo đảo địa lắc một lần giống như muốn ngã sắp xuống bộ dáng. Mầm Nhân thấy Trần Thiên Minh như vậy, nàng nào dám buông ra Trần Thiên Minh tay, nàng vội vàng dùng sức địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay. Hiện tại nàng sợ Trần Thiên Minh té lăn trên đất, một tay cầm lấy Trần Thiên Minh tay, một tay gắt gao địa ôm Trần Thiên Minh cánh tay, chậm rãi hướng của mình ký túc xá đi đến. Trần Thiên Minh cũng không muốn đi nhanh, Mầm Nhân hiện tại ôm cánh tay của mình, bởi vì đi đường chớp lên tay hắn có khi nhẹ nhàng đụng phải Mầm Nhân trước ngực kia mềm nhũn cảm giác, để hắn phía dưới ngựa trên có phản ứng, hắn như bây giờ trạng thái na còn đi được mau a. Hơn nữa Trần Thiên Minh cũng không muốn đi nhanh, khó được có cơ hội như vậy cùng Mầm Nhân cùng một chỗ nghe Mầm Nhân thơm ngào ngạt. Mùi thơm của cơ thể Trần Thiên Minh ước gì vẫn đi đến ngày mai làm cho hắn nhiều hơn va chạm một lần Mầm Nhân. Tô Phong. Cách chương.